Công chúa Kim Cương. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Khi đó, hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc là Mạc Lợi sinh được cô con gái đặt tên là Ba Xà La, còn gọi là Kim Cương. Tướng người rất xấu, da sần sùi như da ngựa, tóc tựa lông đuôi ngựa, dốc không giống người, chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Thật là trên đời chưa từng có một người thứ hai như cô. Nhà vua thấy công chúa như vậy lấy làm buồn giận, nhưng không biết làm thế nào, phải giao cho một người nuôi riêng nơi nhà kín, ngoài ra không dám cho ai biết. Khi lớn tuổi, nhà vua lại càng thêm khó nghĩ. Chẳng lẽ nuôi con mãi không lập gia đình? Nếu gả chồng thì sánh vào hạng người nào đấy? Nhà vua và hoàng hậu bàn nhau như vậy. Bây giờ công chúa Kim Cương đã lớn tuổi, hậu tính sao? Có gả chồng cho công chúa không? Tâu bệ hạ, thiếp nghĩ rất khó. Trong triều văn võ bá quan, ai là người lấy công chúa? Nếu họ nhìn thấy, họ cũng phải chết khiếp. Trẫm tính như vậy, bây giờ sẽ tìm cho con một người dân thường, nhưng phải là chồng giỏi quý phái, có học thức. Hầu nghĩ có được không? Dân, tâu bệ hạ, thiếp cũng đang nghĩ như vậy đó. Qua hôm sau, nhà vua gọi quan lại thần vào nói rằng: ta có một chút việc riêng, khanh hãy vào các thôn tìm cho ta một người học trò nhà nghèo, chừng 20 tuổi, nhưng phải dòng dõi quý phái mới được. Dạ, hạ thần xin tuân mạng. Ít bữa sau, ông tìm được một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ra vẻ bút nghiên kinh sử và cũng đúng như lời vua dặn. Cậu con nhà quý phái nhưng chỉ một nỗi nghèo. Chàng được thấy vua triệu vào cung trong dạ mừng thầm và cũng lo thầm, chưa biết các hung thế nào. Rồi cùng ông quan này lên đường về kinh. Tới kinh, quan lại thần nói: ngươi hãy đứng đây, để ta vào tâu vua trước. Dạ, tôi xin đứng đây chờ ngài. Quan lại thần vào trước sân rồng, quỳ xuống tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, theo thánh chỉ hạ thần đã đi tìm được một thanh niên hiện đương ở ngoài cổng thành. Trẫm cho phép, khanh hãy đưa vào đây. Quan lại thần bái tạ, trở ra đưa chàng vào cung. Vua hỏi: năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Kính tâu hoàng thượng, con năm nay 20 tuổi. Học hành thế nào? Dạ, con đương theo học khoa tú tài. Cha mẹ còn sống hay chết? Dạ, cha chết đã lâu, còn mẹ già hằng ngày làm mướn cho con đi học. Hôm nay kêu ngươi vào đây vì trẫm có người con gái hình thù xấu xa, trong triều không thể sánh duyên cùng ai được. Nghe biết ngươi tuy nghèo nhưng dòng hào tộc, vậy ta gả con cho ngươi, có ưng thuận không? Dạ, buôn tâu thánh thượng, nhà con có dày phúc đức nên nay mới được hoàng thượng ngó tới, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con xin tuân theo lời ngọc chỉ, không dám trái mạng. Tâu thánh thượng, công chúa tuy xấu nhưng dầu sao cũng là con của thánh thượng, là khí huyết của thánh thượng sinh ra, thật là phước đức cho con vô cùng vô tận. Hôm nay nếu thánh thượng có gả thị nữ cho con thì con cũng không dám từ chối, nữa là được diễm phúc sánh hàng phò mã. Nhà vua nghe anh nói liền mỉm cười, rồi định ngày làm lễ đính hôn cho con gái. Ngày cưới nhà vua cũng giấu, không cho bá quan và dân chúng biết, chỉ trong hoàng cung làm lễ sơ sài. Sau lễ cưới, nhà vua cho hai vợ chồng ở riêng một tư thất nơi hậu viên, 7 lần cửa khóa, cây cối âm u, có vẻ kín đáo. Vua dặn riêng chàng luôn luôn để vợ trong cung cấm, nếu có đi đâu phải khóa cửa, và một điều ngặt nhất là chớ cho ai ngó thấy, vì lỡ để thiên hạ nhìn thấy sẽ chê cười. Từ đó anh học trò nghèo vinh hạnh được nhà vua thâu nạp làm phò mã, vinh hoa nhất mực, lọc nước phấn vua, thoát khỏi nỗi cơ hàn bần khổ nơi hương hôn hủ tục, được dự với những hàng quan lại trong triều chính, chẳng khác gì đại long thoát khỏi chốn ao tù ra nơi biển cả, phượng hoàng vỗ cánh bay bổng chốn mây xanh. Gặp thời buổi thanh bình bốn phương an lạc, nơi kinh thành những thú vui dồn dập, khi ấy các quan triều và các nhà quý phái kết hội với nhau,